Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Các ngươi xem qua tinh không kỷ nguyên sao? Xa trên địa cầu, Trương Thanh bỗng nhiên sững sờ, nhất thời khóe miệng kéo lên một tia độ cong, sau đó nhìn về phía La Hàm nói: "Ta chuẩn bị đưa ngươi đuổi về Luân Hồi Thánh Điện, khiến ngươi có đầy đủ năng lực ngồi vững vàng Luân Hồi Thánh Điện chi chủ vị trí. Ngươi chuyện cần phải làm chỉ có một điểm, đó chính là đem Luân Hồi Thánh Điện đến tột cùng xâm lấn cái nào thế giới. Đều báo cáo chi tiết lại đây." Chỉ có này, La Hàm hơi kinh ngạc, cũng có chút không dám tin tưởng. Đối phương dĩ nhiên chỉ yêu cầu cái này, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở La Hàm nghĩ đến, nếu như lấy trợ giúp hắn leo lên Luân Hồi Thánh Điện chi chủ lời nói, làm sao cũng phải dở công phu sư tử ngoạm một ít. Thế nhưng dĩ nhiên chỉ là một đoạn tin tức. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, một vị này thân phận thật không đơn giản, liền thủ hộ thần đều chỉ là đối phương đời cháu. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, La Hàm căn bản là không có cách tưởng tượng. Vẻn vẹn dựa vào một chút dấu vết, hắn mơ hồ rõ ràng sau lưng Trương Thanh có một tấm cực kỳ đáng sợ võng, bất luận cái gì muốn kẻ đối địch với hắn đều sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng công kích. Hơn nữa hắn còn suy đoán, hiện nay địa cầu có đáng sợ như thế hình thái, vị này trong đó khả năng chiếm cứ cực kỳ trọng yếu bộ phận. Nói cách khác, nắm giữ mấy vạn cái thế giới hắn, tự nhiên cũng không có đồ gì có thể thấy hợp mắt rồi. Dù cho là Luân Hồi Thánh Điện chi chủ, e sợ cũng không có xâm lấn quá nhiều như vậy thế giới. Cái này cũng là tại sao La Hàm sẽ lưu trên địa cầu, không có cùng Trương Lập Siêu bọn họ đồng thời đi tới tinh không tiến hành rèn luyện. Hắn tin tưởng ở đây có thể sẽ có thu hoạch lớn hơn. Hiện nay, cơ hội này liền xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Thế là La Hàm gật đầu, ta nhất định sẽ đem những tin tức kia tìm ra giao cho ngài. Bàn xong xuôi sự tình, Trương Thanh khẽ gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa đến Luân Hồi Thánh Điện đi. Ngay ở thời gian mấy ngày này bên trong, La Hàm đáp ứng sau, nhìn theo Trương Thanh rời đi. Sau đó chính mình đóng cửa phòng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì đi hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Một bên khác, Trương Thanh bộ kia phân thân cũng dừng lại bước chân của chính mình. Nhìn phía trên soạt liên tiếp bình thường thác nước hoan nghênh từ. Hanabi, hoan nghênh người mới. A còng quần chủ mau ra đây. Raki, hoan nghênh người mới. A còng quần chủ mau ra đây. Ninh Trung Tắc, lại có người đến rồi. Quần chủ đi ra đi. Trần Đường quan Lý Tĩnh. Trương Thanh, danh tự này thật xa lạ. Lý Công Phủ, xem ra lại là một cái đáng thương vai phủ. Pepper, chúng ta đám này thật đáng thương, không một cái nhân vật chính tồn tại. Kurosaki Yuzu, quần chủ, mau ra đây a. Lại có người mới tới rồi. Quina, ngoặc kép, ta đi luyện kiếm rồi. Những này phát ở trong group chat tin tức khá là quái lạ. Mặc dù là lấy văn tự hình thức xuất hiện, nhưng nhìn ở trong mắt thời điểm, lại có thể rõ ràng nghe được đối phương đang nói chuyện bình thường. Khẩu âm phương ngôn đều cùng thật một dạng. Nhìn trước mắt số liệu màn hình, Trương Thanh khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, trong mắt để lộ ra thắm thiết hoài niệm. Những tên này đều thật quen thuộc a. Hắn hít sâu một hơi, vốn là muốn trực tiếp đem sống nhờ ở chính mình cụ này phân thân bên trong cái này cái gọi là group chat trực tiếp đánh đuổi. Hiện tại cũng không có cái kia ý nghĩ, mà là ngồi xếp bằng ở trong hư không, đưa vào lời nói của chính mình. Chào các vị, những tên này hầu như đều là hắn từng ở lúc còn rất nhỏ đang nhìn qua TV. Hoạt hình bên trong nhân vật xuất hiện. Hanabi là cái kia nào đó trong Ninja Hyuga đại tiểu thư muội muội. Raki, cái này hơi có chút xa lạ. Thế nhưng nếu như không phải Kira lời nói, như vậy một vị này khả năng là trong Playmore vị kia, vai nam chính, trên thực tế so với rất nhiều vai phụ cảm giác tồn tại đều thấp. Ninh Trung Tác, vô song vô đối, Ninh Thị Nhất Kiếm, lúc đó hắn biết câu nói này thời điểm, cảm giác được bức cách thật cao. Kết quả sau đó vừa nhìn, Trần Đường quan Lý Tĩnh, này không cần phải nói, Na Cha Cha, chính là không biết là đâu một bản, Lý Công Phủ, dám nhật rắn thật nam nhân hứa tiên tỷ phu hắn, Pepper, danh tự này có khả năng nhất, đại khái chính là Iron Man cái kia tiểu lạt tiêu, phía sau Kurosaki Yuzu không cần phải nói, nên là cái kia tử thần nhân vật chính Kurosaki Ichigo muội muội. Mà cuối cùng Kuina là Isin Dozo Koshiro con gái, bởi vì rất buồn cười trượt chân mà ngã chết vai phụ. Trương Thanh quét mắt qua một cái, đem tất cả mọi người thân phận đều đại thể suy đoán một phen. Mà lúc này, vẫn chịu đến group chat A còng quần chủ cũng rốt cục lộ diện. Đệ nhất thiên hạ, lại có người mới đến rồi a. Hoan nghênh hoan nghênh, Trương Thanh. Danh tự này có chút quen tai, là Thái Viên Tử Trương Thanh sao? Quần chủ lời nói để Trương Thanh khóe miệng kéo lên vẻ mỉm cười. Hắn đột nhiên liền có một điểm linh cảm, thế là hắn nói ra. Không, cũng không phải, đệ nhất thiên hạ, ngạch, không phải sao? Vậy còn có cái nào gọi là Trương Thanh? Quần chủ hiển nhiên có chút mơ hồ, bất quá hắn cũng là đánh cái ha ha. Quên đi, đoán không được a, rốt cuộc chư thiên vạn giới quá to lớn, cùng tên người cũng là phi thường nhiều đây. Bất quá hắn vẫn còn có chút không quá cam tâm, ho khan một tiếng sau nói rằng, người mới có thể a. Đột nhiên tiến vào group chat, vẫn luôn rất bình tĩnh, không có cái gì quá to lớn tâm tình chập trùng, cũng không có căm thù, không có kinh hoàng. Càng không có cho rằng tất cả những thứ này đều là ảo giác. Trương Thanh cười cợt, ta không quá cho rằng ta sẽ trúng rồi ảo giác. Cũng không có mấy người có thể làm được điểm này. Trương Thanh lời nói để group chat một vài. Người không khỏi đánh ra một hàng. Hiển nhiên đều là khá là không nói gì. Kurosaki Yuzu, hoa, một vị này người mới khẩu khí thật lớn a. Có phải là thực lực cũng rất mạnh. Hiển nhiên, cái này tiểu cô lương vẫn còn có chút cho rằng hắn ở nói mạnh miệng. Rốt cuộc từng trải qua chư thiên vạn giới kia rộng lớn thế giới sau. Đối với một ít nhà nhỏ ở chính mình thế giới người, đã có một loại cao cao tại thượng tâm thái rồi. Tuy rằng cũng không có cố ý khoe khoang đi ra, thế nhưng nội tâm dĩ nhiên có loại này khuynh hướng. Sở dĩ đang nhìn đến Trương Thanh lời nói này. Kurosaki Yuzu nội tâm dĩ nhiên là có chút không quá cao hứng. Lời nói ở giữa liền hơi hơi cứng rồi một điểm. Trương Thanh cũng không có cần thiết cùng một đứa bé tranh luận. Hắn vẫn như cũ chỉ là cười cợt. Nói rằng, chí ít ở thế giới của ta bên trong, nên không có người nào mạnh hơn ta. Hanabi, đại lão, Raki, lần này dĩ nhiên là đại lão à. Kuina. Kiếm pháp của ngươi rất lợi hại phải không? Đệ nhất thiên hạ, ngạch, theo ngữ khí của ngươi bên trong đến xem lời nói, ngươi nên không phải cái gì không ma thế giới người chứ? Những người khác đang thán phục, quần chủ lại bắt đầu cau mày. Trương Thanh danh tự này rất xa lạ, hắn chưa từng nghe qua ở cái gì điện ảnh TV động trên tranh. Có như vậy một cái thực lực nhân vật mạnh mẽ. Group chat những người khác đều có thể rất nhanh nhận ra đến. Để hắn ở trong đám người cũng có rất lớn uy vọng. Này một tân nhân nhưng có chút thất bại trầm cát. Có chút không quá dễ xử lý a. Thế là đệ nhất thiên hạ hỏi Trương Thanh nói. Thế giới của ngươi đến tột cùng là ra sao thế giới? Nếu như có thể biết đối phương thế giới. Nên liền có thể rõ ràng cái này Trương Thanh đến tột cùng là ai rồi. Trương Thanh suy nghĩ một chút sau nói rằng, các ngươi xem qua điện ảnh Tinh Không Kỷ Nguyên sao? Ta là ở trong đó vẫn chưa ra trận người đệ nhất thiên hạ, ngoặc kép chấm hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.